Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 307, bản sắc biểu diễn tô mỗ người. Góc truyện audio.com. Rừng thành thị ngay tại Giang Nam thành phố sát vách. Đây là một tòa thành thị duyên hải. Bởi vì ven biển nguyên nhân, hậu cần vận chuyển 10 phần thuận tiện. Nơi này hải quan cùng tập, độc cảnh đồng dạng đều là cao nguy nghề nghiệp. Hàng năm hy sinh vì nhiệm vụ nhân số giá cao không hả? Bởi vì thường xuyên có độc chó dùng hải vận phương thức ra bên ngoài hoặc là hướng bên trong cầm hàng. Một khi bị hải quan tra được, đó chính là bí quá hóa liều. Cá chết lưới rách, Tô Tầm tại rừng thành thị cục gặp được mình đại boss. Tập, độc đại đội đội trưởng Tôn Hải. Đội trưởng, ta đến đưa tin. Tô Tầm đối Tôn Hải hành lễ. Tôn Hải đáp lễ, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hảo tiểu tử, không sai, có sợ hay không? Không sợ, Tô Tầm ngữ khí kiên định. Bởi vì hắn là thật không có đem một đám bán độc để vào mắt. Tôn Hải tán thưởng gật đầu. Nói, dựa theo đặt trước kế hoạch, chúng ta nhận được tin tức. Mã Tân giữa trưa tại KTV chiêu đãi hộ khách. Ngươi cần phải làm là cùng hắn phát sinh mâu thuẫn. Đến lúc đó an bài tốt đồng chí sẽ đem các ngươi song song mang vào trại tạm giam. Đây chính là ngươi cùng hắn cơ hội tiếp xúc. Nói tới chỗ này, hắn dừng lại một chút. Tiểu Tô, tuyển ngươi nguyên nhân, cũng là bởi vì ngươi công phu quyền cước quá cứng. Đã muốn cùng Mã Tân phát sinh xung đột, lại muốn cho hắn coi trọng ngươi. Ngươi biết nên làm như thế nào đi. Mã Tân, ngoại hiệu Mã Vương gia, bên ngoài thân phận là một hoa quả bán buôn thương, vụng trộm là phạm độc tập đoàn một đầu mục. Cứ việc gia hỏa này hết sức cẩn thận, nhưng vẫn là lộ ra đuôi cáo. Bị cảnh sát tìm được hắn phạm độc chứng cứ, vì phối hợp nội ứng kế hoạch chấp hành. Mặc dù rõ ràng có chứng cứ, nhưng vẫn không có đối kỳ thật đi bắt. Nếu không đã sớm trong tù ngồi xổm đi. Ta biết, Tô Tầm nhẹ gật đầu. Tôn Hải nghiêm hướng Tô Tầm cúi chào. Tô Tầm đồng chí, chúc ngươi lần này đi Mã Đáo thành công. Nhất định không cô phụ tổ chức cùng kỳ vọng nhân dân. Tô Tầm chém đinh chặt sắt nói. Giữa trưa 11 giờ, Tô Tầm đổi bộ hưu nhàn gió một điểm quần áo. Cà lơ phất phơ đi tới một nhà tên là Thiên Duyệt KTV. Trên cổ hắn mang theo một sợi dây chuyền, là viên đạn xác, nhưng bên trong kỳ thật chứa một cái máy nghe trộm. Đường đi đối diện trên xe, Tôn Hải mang theo mấy tên tập, độc đại đội thành viên toàn bộ hành trình mắt thấy Tô Tầm đi vào KTV. Quảng cáo, gia hỏa này, thật là có mấy phần tiểu du côn dáng vẻ. Một cái nữ cảnh sát trêu chọc một câu, tóc ngắn, mới bút thú các www.xsbi.info, khí chất lanh lợi, dáng người cao gầy, có lồi có lõm, nàng gọi Trần Hồng, là tập, độc đại đội phó đội trưởng, là có mấy phần bộ dáng, nhìn đến trong nhà dụng tâm suy nghĩ, Tôn Hải cũng yên tâm một chút, rốt cuộc muốn làm nội ứng. Liền không thể như cái cảnh sát. Thật tình không biết Tô Tầm có đỉnh tiêm diễn kỹ năng. Kia nhất định phải là diễn cái gì như cái gì a. Cái khác mấy cái nhân viên cảnh sát liếc nhau. Đều không hiểu rõ hai vị lão đại đây rốt cuộc là khen vẫn là biếm. Thiên Duyệt KTV bên trong. Tiên sinh ngài tốt. Xin hỏi mấy vị. Lễ tân tiếp đãi hỏi. Tô Tầm dựa vào quầy ba. Miệng bên trong ngậm lấy điếu thuốc. Sông lễ tân nôn cái vòng khói. Số 5 phòng. Không có ý tứ tiên sinh. Số 5 phòng đã bị người dự định. Bằng không ngài nhìn xem số 6 thế nào. Lễ tân là cái tiểu thanh niên. Mặc dù chán ghét Tô Tầm khạc khói vòng hành vi. Nhưng trên mặt vẫn như cũ miễn cưỡng duy trì nụ cười. Tô Tầm lông mày nhíu lại. Lại hướng hắn nôn cái vòng khói. Đặt trước liền là còn chưa tới thôi. Vậy ngươi cho hắn đổi thành số 6. Đem số 5 cho ta không được sao? Số 5 phòng liền là Mã Tân đặt trước. Tiên sinh, Cái này không quá phù hợp. Lễ Tân tiểu ca nhíu mày. Trong lòng hơi không kiên nhẫn. Đạp đạp đạp. Nhưng vào lúc này, một loạt tiếng bước chân vang lên. Mấy người đi đến, cầm đầu là hai người trung niên. Một cái bụng phệ, một cái khí chất biêu hãn. Khí chất hung hãn liền là Mã Tân. Lưu lão bản, ta cho ngươi biết, nhà hát KTV này bên trong bồi hát tiểu muội muội kia là tiêu chuẩn tích. Cam đoan ngươi chuyến đi này không tệ. Ha ha ha ha, Mã lão huynh, lại làm bộ này. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa a. Lễ Tân trông thấy Mã Tân nhãn tình sáng lên. Vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Mã gia, có người không phải muốn ngươi số 5 phòng. Thầm nghĩ trong lòng, tiểu, bức con non, dám đối ta khạc khói vòng. Còn dám cùng Mã gia giật túi ở giữa. Lão tử để ngươi chịu không nổi. Để hắn xéo đi là được rồi. Mã Tân còn chưa lên tiếng. Phía sau hắn một cái tiểu thanh niên liền nói một câu. Tô Tầm cười. Đi qua ngăn cản cái kia tiểu thanh niên. Hướng hắn nôn cái vòng khói. Để. Đến. Trò chuyện hai câu. Ngươi vừa nói để ai xéo đi đâu. Trên tư liệu có tên của người này. Gọi Tạ Bưu. Là Mã Tân biểu đệ. Cũng là hắn phụ tá đắc lực. Mã Tân bọn người là dừng bước. Người miệng nó gọi ai đây? Tạ Bưu vốn là cái ngang ngược tính cách. Nghe thấy đối phương hô đệ mình. Trong nháy mắt liền nổi giận. Ba, Tô Tầm đưa tay liền là một bạt tai rút tới. Ta miệng nó gọi ngươi đấy. Nghe thấy được sao? Lễ Tân tiểu ca đều nhìn bối rối. Ngọa tào, người tuổi trẻ bây giờ đều như vậy Bưu sao? Tao đờ, mịa mai. Tạ Bưu hai mắt xích hồng. Kẻ bữu hãn. Mã Tân quát lớn một tiếng ngăn trở hắn. Sau đó nhìn Tô Tầm nói. Một bạt tai. Muốn ngươi 10 vạn không nhiều lắm đâu. Lại cho ta đệ nói lời xin lỗi. Chuyện này coi như xong. Có khách hộ. Hắn không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian. Còn dễ dàng cho hộ khách lưu lại xấu hình ảnh. Tạ Bưu mặc dù không cam tâm, nhưng Mã Tân mở miệng, hắn cũng chỉ có thể tạm thời chịu đựng, chuẩn bị sau đó lại tìm Tô Tầm tính sổ sách, một bạt tai 10 vạn. Hắn mặt nạm vàng a. Tô Tầm một mặt cà lơ phất phơ đánh giá Mã Tân. Tràn đầy trào phúng, Tạ Bưu nổi giận, thảo nê Mã, nói chuyện khách khí một chút. Đây là ta đại ca, là đại ca ngươi. Cũng không phải ta đại ca. Ta khách khí mẹ ngươi đâu. Tô Tầm cười nhạo một tiếng. Mã Tân sắc mặt âm trầm xuống. Tiểu tử, ngươi có chút rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Tin hay không ngươi hôm nay không thể đứng lấy đi ra cái cửa này. Ngươi tính cái mấy cái. Tô Tầm trực tiếp đem miệng bên trong tàn thuốc nôn tại Mã Tân trên mặt. Tổ An đại sư, online phun người. Nói thật, rất lâu không như thế, không chút kiêng kỵ làm càn qua. Thật đúng là thật thoải mái. Quảng cáo, a, Mã Tân bị nóng kêu thảm một tiếng. Mắt đỏ quát, làm cho ta, hắn, thảo nê Mã, lão tử đã sớm muốn làm ngươi. Cho ta nghiêm bị đánh. Tạ Bưu một ngựa đi đầu. Nắm đấm sông Tô Tầm đập tới. Tô Tầm trực tiếp nâng lên một cước đá ra. Bang, Tạ Bưu trực tiếp bay ngược ra ngoài đem cửa thủy tinh cho đập nát. Miệng phun máu tươi, ho khan không ngừng. Khác một tiểu đệ trông thấy một màn này sửng sốt một chút. Liền là hắn ngây người trong nháy mắt. Tô Tầm một quyền đem hắn đánh ngã xuống đất. Nhìn xem Tô Tầm gọn gàng quyền cước. Mã Tân thấy thế không những không giận. Ngược lại là nhãn tình sáng lên. Tiểu huynh, đệ. Hắn lời còn chưa nói hết. Đống cát lớn nắm đấm liền trong tầm mắt hắn vô hạn phóng đại. Sau đó cả người ngã trên mặt đất. Ai là ngươi huynh đệ? Đừng mịa nó loạn bấu víu quan hệ. Mang hai cái đệ liền ra trang bức. Lão tử hôm nay liền thật tốt dạy ngươi làm người. Tô Tầm xông đi lên liền là một trận quyền đấm cước đá. vừa đánh vừa mắng, rất nhanh, tại phụ cận, tuần tra, hai cảnh sát liền vọt vào, đối Tô Tầm quát, cảnh cáo một lần, dừng tay, lập tức dừng tay cho ta, ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, cảnh cáo hai lần, dừng tay, ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, Tô Tầm cuối cùng đạp Mã Tân một cước, mắng, đệ, ngươi đến cảm tạ cảnh sát thúc thúc tới kịp thời. Bằng không ngươi liền nên đưa thẳng hỏa táng chàng. Nói xong, ngoan ngoãn ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. Một mặt chẳng hề để ý biểu lộ. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.